Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 757, lấy thân thể dụ địch. Mọi người dưới đài nhìn lấy Tự Nhiên chậm rãi mà nói. Một mặt cổ quái, chẳng lẽ đối phương biết luyện đan? Có thể là như vậy, có thể hay không tổn thất dược dịch bên trong tinh hoa. Gia Cát Minh nghe Từ Nhiên lời nói, ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác hỏa diễm quá mức hung mãnh lời nói. Hội tổn thất dược dịch bên trong tinh hoa, cái này sẽ ảnh hưởng luyện ra phẩm chất đan dược. Tự Nhiên có chút im lặng, lập tức liền nổ lô. Gia Cát Minh còn lo lắng loại vấn đề này, mà lại đối phương lam sắc hỏa diễm, đẳng cấp cũng không phải là quá cao, cho nên dược dịch bên trong còn có rất nhiều tạp chất. Mặt khác, Tự Nhiên cảm giác đối phương thủ pháp luyện đan rất kém cỏi. So đấu phá thương khung bên trong đan tháp trưởng lão còn muốn có vẻ không bằng. Bắc thần tinh vũ lực giá trị cao như vậy, chẳng lẽ luyện đan là yếu hạng? Thế mà dạng này một cái gà mờ luyện đan sư đều bị tôn xưng là luyện đan đại tông sư. Bạch hội trưởng triệt hồi linh hồn lực, một mặt cười lạnh nhìn về phía Tự Nhiên. Hắn có thể không tin cái này không có chút nào tu vi người biết luyện đan. Hắn luyện đan đã mấy trăm năm thời gian, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Không tin cái này cái mao đầu tiểu tử so hắn còn có kiến giải. Hắn quy tội lần này cần nổ lô nguyên nhân là bởi vì thuế phàm đan đẳng cấp quá cao, không tốt luyện chế. Gia Cát Minh hiện tại đã không có thời gian cân nhắc, bởi vì hắn cảm giác trong lò luyện đan năng lượng càng ngày càng bành trướng, lập tức liền sẽ nổ lô, đành phải còn nước còn tát, cẩn thận từng ly từng tí khống chế lam sắc hỏa diễm, làm hai cỗ dung nhập dược dịch cùng máu tươi bên trong, đồng thời lấy ra một gốc ấm bổ hình linh dược ném vào trong lò luyện đan. Luyện đan bên trong sợ nhất thì là hai loại năng lượng lên xung đột. Hai loại năng lượng nếu như bài xích lẫn nhau, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ phát sinh nổ lô tình huống. Cũng chính là Gia Cát Minh hiện tại đứng trước vấn đề. Thủ pháp kinh nghiệm lão luyện luyện đan sư, liền xem như hai loại năng lượng bài xích lẫn nhau, cũng có thể chậm rãi để dung hợp. Nhưng là thủ pháp kém luyện đan sư, gặp phải loại tình huống này, liền cần dùng ấm bổ hình linh dược. Loại linh dược này đối tại đan dược hiệu quả không có tác dụng gì. Tác dụng duy nhất cũng là trung hòa dược dịch tinh hoa bên trong cuồng bạo năng lượng. Gia Cát Minh dựa theo Tự Nhiên nói tới đi làm. Không đến 2 phút đồng hồ, chấn động lò luyện đan không đang chấn động, dần dần bình tĩnh lại. Gia Cát Minh trong lòng buông lỏng một hơi, nhịn không được dùng chấn kinh ánh mắt quét Tự Nhiên liếc một chút. Trong lòng tuôn ra một vệt may mắn, dựa theo đối phương làm ra, vốn là lập tức nổ lô cục diện lập tức liền ổn định lại. Một bên Bạch hội trưởng cũng trợn mắt hốc mồm, thì liền người chung quanh cũng lộ ra kỳ quái biểu lộ. Bởi vì bọn hắn biết, Gia Cát Minh dựa theo đối phương phương pháp làm ra, đã có tác dụng. Người biết luyện đan, Mộ Dung Huyên trên mặt hiếu kỳ hỏi. Không biết a, Tự Nhiên uể oải nói ra. Ta thuận miệng lung tung nói. Mộ Dung Huyên là số ít biết Tự Nhiên nắm giữ bán thần đỉnh phong tu vi người, chỉ bất quá bị phong ấn mà thôi. Mộ Dung Huyên cảm thấy đối phương đã có tu vi, mà lại còn giống như trưởng khống một loại hỏa diễm, đối phương hẳn là sẽ luyện đan. Thế nhưng là Tự Nhiên lời nói, làm nàng im lặng, liền xem như người chung quanh, lần nữa lộ ra một mặt vẻ cổ quái, nhìn đến người nào đó bình thản biểu lộ. Chẳng lẽ thật sự là đoán? Có thể cái này sao có thể? Liền xem như trên đài cao luyện đan Gia Cát Minh, nghe đến Tự Nhiên trả lời cũng có chút mộng, có điều hắn cùng phía dưới người ý nghĩ không giống nhau. Người thanh niên này tuyệt đối sẽ luyện đan, mà lại mức độ còn cao hơn hắn. Chỉ không qua đối phương trên thân không có linh lực, Như thế một nỗi nghi hoặc điểm, chậm rãi nấu luyện nửa giờ, có thể tiếp tục đưa lên hắn tài liệu, tự nhiên nhìn về phía trên đài cao Gia Cát Minh nói một câu. Sau đó đứng lên, liền rời đi trên chỗ ngồi. Ngươi đi nơi nào? Mộ Dung Huyên nhịn không được hỏi. Quá nhàm chán, hồi khách sạn ngủ, Tự Nhiên trả lời. Tự Nhiên nói xong, thật rời đi, Tự Nhiên ra Gia Cát gia về sau, liền dọc theo cổ lão đường đi rời đi. Hiện tại đang ở vào hoàng hôn thời điểm, trời lập tức liền tối. Tự Nhiên giờ phút này liền thể phát lạnh. Hắn mặc dù không có linh lực, nhưng là luôn cảm giác bị một cỗ khí thế cho khóa chặt. Tại Gia Cát gia thời điểm, Tự Nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý, nhưng là cũng không biết là ai, cho nên Tự Nhiên tìm một cái lấy cớ rời đi Gia Cát gia. Một thân một mình đi tại trên đường phố, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai muốn giết hắn. Đột nhiên, Tự Nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ mãnh liệt kình phong đánh tới. Sau đó sau lưng bị nhất trưởng đánh trúng. Tự Nhiên thân thể hướng trước mặt bay đi, trùng điệp ngã trên đất. Tự Nhiên nhe răng trợn mắt, muốn không phải thân thể biến thái, đoán chừng sẽ bị một trưởng vỗ chết. Còn tốt hiện tại chỉ là da thịt thống khổ. Đồng thời Tự Nhiên trong lòng đánh cược một lần, chính mình đi vào Bắc Thần Tinh không có có đắc tội với người. Mà chính mình lúc trước cảm nhận được cái kia cỗ sát ý rất yếu ớt, hẳn là bán thần cảnh trở xuống, mà lấy chính mình thân thể biến thái thể chất, hẳn là có thể đầy đủ kháng trụ thuế phàm cảnh võ giả công kích. Nếu có người ám sát chính mình, thực lực cũng không cao, cao nữa là cũng là bán thần cảnh giới. Tại tăng thêm cái này, hắn tại kiếm đạo lệnh bài bên trong lĩnh ngộ vô số kiếm ý. Đối kiếm ý có một cái cấp độ càng sâu dài, hẳn là có thể đầy đủ đánh lén bán thần cảnh võ giả. Cho nên Tự Nhiên to gan lớn mật đi ra, lấy thân thể làm mồi nhử. Hắn muốn xem ai ám sát hắn. Sau đó Tự Nhiên quay đầu, liền thấy một cái lạ lẫm thanh niên đứng ở phía sau. Thanh niên thân thể mặc một thân quần áo màu đen, trên thân bộc phát ra thuế phàm cảnh khí tức. Thanh niên mặc áo đen trông thấy Tự Nhiên bên trong hắn nhất trưởng, thế mà không chết, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn không nghĩ ra, cái này không có chút nào tu vi người, vì sao có thể thừa nhận được hắn nhất trưởng, thế mà không chết. Thanh niên mặc áo đen kinh ngạc nói ra. Vậy liền lại đến nhất trưởng đi. Sau đó, thanh niên mặc áo đen giơ bàn tay lên, trong tay ngưng tụ ra trưởng lực. Nhất trưởng mang theo cuồng phong, rời núi lấp biển lực lượng, chụp về phía Tự Nhiên thân thể. Tự Nhiên lăn khỏi chỗ, vội vàng quát nói, chờ một chút, xem ở ta muốn chết phân thượng, có thể nói cho ta biết ngươi vì sao giết ta sao? Ngươi đoạt Lôi Hạo sư huynh giao trì chiến thần phong hào, nên giết. Thanh niên này mặt lộ vẻ sát ý. Há, nguyên lai ngươi là giao trì thánh địa đệ tử. Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tự Nhiên nhớ kỹ Lôi Hạo cái tên này. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá nghĩ đến hôm nay hắn khó thoát khỏi cái chết, thì triệt để trầm tĩnh lại, cước bộ hướng phía trước một bước, hóa thành một cái bóng, mãnh liệt xông lại, muốn phải nhanh chóng giải quyết Tự Nhiên. Kiếm ý, Tự Nhiên khẽ quát một tiếng, theo Tự Nhiên suy nghĩ nhất động, chung quanh cuồng phong thế nào lên, từng đạo dòng nước kiếm ý xuất hiện, trải rộng Tự Nhiên toàn thân. Tự Nhiên khống chế chung quanh kiếm ý, phòng ngự chính mình thân thể. Người thanh niên này bởi vì Tự Nhiên không có tu vi, vô cùng buông lỏng, không có một tia tính cảnh giác, trực tiếp dùng bàn tay tiếp xúc Tự Nhiên thân thể. Bất quá đúng lúc này, Tự Nhiên trên thân kiếm ý hiển hóa ra ngoài, mang theo vô cùng vô tận phong mang, dường như có thể xé rách hết thảy. Thanh niên bàn tay sắp tiếp xúc Tự Nhiên thân thể thời điểm, mới cảm giác được nguy hiểm. Một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt theo trong lòng bắn ra sinh ra. Sau một khắc, bàn tay hắn tiếp xúc cái kia lít nha lít nhít lưu chuyển kiếm ý. Xoẹt một tiếng, thanh niên bàn tay bị vô số đạo kiếm ý đánh trúng. Trong nháy mắt máu me đầm đìa, cái này vô cùng sắc bén kiếm ý, trực tiếp đem thanh niên bàn tay rảo sát, xoắn thành thịt vụn, vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian. Thanh niên bàn tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ liền không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.